Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ, phần 29. Dịch và edit Bixin. Tôi nhận lấy cái bọc được bọc bằng vải đen mà Sa Dục đưa. Mở cái bọc ra, liếc mắt thấy ngay một quyển sách chữ phồn thể cũ nát, còn có một quyển sổ tiết kiệm. Tôi mở lá thư ra, nhìn vào. Tiểu Xuyên, nếu như con còn thấy lá thư này, thì chứng tỏ quỹ đạo của vận mệnh vẫn tiến hành như thế. Từ lúc con thấy lá thư này, con sắp phải tạm biệt con của trước đây. Những lời ta nói sau đây có thể làm con khó chấp nhận, nhưng tất cả đều là sự thật. Chung gia chúng ta là hậu duệ chính thống của Chung Quy. Chung Quy lão tổ là tổ sư gia Bắc Ma. Ta để lại cho con quyển Liệt Quỷ Ký là một quyển cổ kỳ thư. Nếu như con có thể học được, cuộc sống của con sẽ không có vấn đề gì. Nếu như ta có thể học hết quyển Liệt Quỷ Ký này, thì đã có thể có uy thế như Chung Quy lão tổ năm đó. Ông nội và cha ngu chốt cả một đời cũng chỉ học được qua loa, cuối cùng không thể bảo vệ được các con. Sợ chị, ta không muốn con và cha con học quyển Liệt Quỷ Ký, là bởi vì người luyện cái này thường là ngũ tệ tam khuyết, mà tư chất của các con cũng rất bình thường. Vì vậy, vụ mua bán này cũng không hợp lý. Nhưng nếu như con đã nhìn thấy được bức thư này, vậy thì con đã chiến thắng được quỷ hòa. Con chỉ cần cố gắng tự luyện Liệt Quỷ Ký thì có thể khống chế được âm độc trong cơ thể mình. Không còn gì để nói nữa. Tất cả những chuyện này đều là mạng sống của con. Có lẽ còn chính là số mệnh của Chung gia chúng ta. Cố gắng tu luyện Liệt Quỷ Ký, có thể ông cháu ta vẫn còn có thể gặp lại. Còn nữa, con nên rời xa Dương gia thôn đi. Đàn ông tốt là phải biết sông pha bốn phương. Đọc xong thư, tôi cầm quyển Liệt Quỷ Ký, bắt đầu xem. Quyển sách này tuy đều là chữ phồn thể, nhưng tôi vẫn có thể hiểu. Nhìn sơ qua vài trang, bên trong thực sự đầy đủ mọi thứ. Bùa bắt ma, thần quỷ, bí thuật, còn có một loại những tạp kỹ, viết chi chít nhau. Quyển sách này á, hôm khác cậu xem đi, thế nào nghĩ kỹ chưa? Có đi với tôi không? Sa Dục nhìn tôi một cái hỏi. Tôi nhìn qua Sa Dục, rồi gật đầu, tiện thể ngó cái sổ tiết kiệm, phát hiện bên trong có mấy dạng. Thu dọn hành lý, rồi tôi khóa cửa lại, bước đến cổng Dương gia thôn. Tôi nhìn một lượt, cũng không còn lưu luyến gì nữa, bởi vì nơi đây đã xảy ra hàng loạt sự việc. Mọi người đều cảm thấy tôi đã đắc tội với Tam Cô Nương, nên mới hại chết nhiều người như vậy. Vì thế, mọi người trốn tôi như trốn tà. Đợi trước cổng thôn một lát, Sa Dục gọi một chiếc xe điện ba bánh đến đón chúng tôi. Sau khi xe nổ máy, tôi phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc đứng ở cổng thôn. Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi nhìn không rõ, nhưng bóng dáng này vô cùng quen thuộc. Tôi bảo dừng xe, sau đó liên tục chạy về phía cổng thôn. Nhìn thấy tôi chạy như ma đuổi, Sa Dục cũng đuổi theo. Nhưng đợi đến lúc tôi chạy đến cổng thôn, bóng dáng đấy đã biến mất. Sa Dục hỏi tôi chạy cái gì vậy? Tôi nói với hắn ta bóng người mà tôi thấy. Sa Dục nói với tôi có thể có người muốn tiễn tôi nhưng không dám, thấy tôi chạy lại nên đã trốn rồi. Nghe Sa Dục nói vậy, tôi cảm thấy cũng có lý, nên quay trở lại xe. Quả nhiên, sau khi tôi lên xe, bóng dáng ấy lại một lần nữa xuất hiện ở cổng thôn. Tôi nghĩ trong lòng, có lẽ như là sai dục nói. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra đó là ai. Bởi vì thân hình nhỏ bé này tôi rất quen thuộc. Tôi rất chắc chắn thân hình này không phải là họ. Ngồi xe điện đến thị trấn, Sa Dục nói với tôi ăn cơm trưa, rồi sau đó ngồi xe ba gác đi thành phố Tân An, tìm người tên Cung trưởng quầy. Sa Dục nói người đó là bạn của sư phụ hắn, có thể sẽ thu nạp hai bọn tôi. Sau khi ăn một lát bánh mì đơn giản, thì chúng tôi ngồi xe ba gác đi thành phố Tân An. Trên xe thấy tâm trạng của tôi không tốt, Sa Dục liên tục trêu tôi. Tôi cũng không muốn cứ bày cái mặt thối ra đấy. Xem ra cái dáng vẻ này của cậu, vậy thì tôi kể cho cậu một câu chuyện nghe, đảm bảo cậu sẽ có tinh thần hơn. Sa Dục hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói với tôi. Thấy dáng vẻ của hắn, tôi liền hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Hắn hạ giọng. Thực ra, cô gái Tệ Linh đó chưa chết. Tôi nhìn Sa Dục, trợn tròn trắng lên, bảo hắn đừng lôi người chết ra đùa chứ. Tôi không tin. Thấy tôi không tin, hắn nóng lòng, bảo tôi lôi miếng ngọc bội kia ra. Nghe Sa Dục nhắc đến chuyện ngọc bội, tôi có chút bất ngờ. Bởi vì lúc đó, Tề Linh dặn dò tôi không được nói với bất kỳ ai chuyện ngọc bội, nên tôi luôn im lặng. Sa Dục nói với tôi, sau khi Tề Linh cứu tôi, hồn bay phách tán. Nhưng mà sư phụ hắn phát hiện có một linh hồn chui vào cơ thể tôi. Quý vị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.